Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 128, bảo hộ quá tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kỳ thật nàng vừa mới đến Thịnh Hoàng lúc Thịnh Hoàng trả lại cho nàng một bộ điện ảnh nữ số 1 là cái phim tình cảm, nàng cộng tác chính là cảnh viên, bất quá kia bộ diễn nàng không diễn tốt, kịch bản cũng rất cầu huyết cho nên phát nhai. Copy nội dung từ truyện 88. Nói đến nơi này, Minh Châu Hưng tai nhạc họa cười trộm một chút. Nàng là tại thay đồng nhiễm minh bất bình, nhìn thấy Triệu Trần Ngữ không may đương nhiên sẽ cao hứng. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Tiểu Bạch ý đồ suy nghĩ kia bộ phim là cái gì, nhưng mà lại là không có ấn tượng. Có thể thấy được thật là thật đập. Copy nội dung từ truyện 88, Triệu Trần Ngữ giải ước chuyện này đường danh không ít người đều biết, nhưng chân chính biết nội tình người lại không nhiều, cho nên ngươi nếu như tìm bọn hắn nghe ngóng, bọn họ chỉ có thể nói là chính nhiễm tỷ đã làm sai chuyện mới có thể luân lạc tới hôm nay mức này, cho nên bọn hắn không thể tin. Minh Châu nói, đồng nhiễm năm đó mang theo Triệu Trần Ngữ một đêm bạo hồng, còn dẫn tới công ty không ít người ghen ghét, đến sau nàng xảy ra chuyện liền thành những người kia chế giễu mục tiêu, nếu như Giang Tiểu Bạch đi nghe ngóng, cũng sẽ không nghe được cái gì lời hữu ích. Copy nội dung từ truyện 88, nguyên lai là dạng này, Giang Tiểu Bạch như có điều suy nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Bạch tỷ chuyện này ngươi biết là được rồi, không cần tại nhiễm tỷ trước mặt nhắc tới, nàng đến bây giờ nghĩ đến Triệu Trần Ngữ cũng còn rất tức giận đâu. Cuối cùng nhỏ giọng giao phó một câu, sau khi nói xong Minh Châu cũng trở về phòng. Giang Tiểu Bạch một người đứng tại chỗ chờ đợi một hồi, lúc này mới tắt đèn đi ngủ. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện cách 3 năm, muốn điều tra rõ chân tướng rửa sạch oan uổng cơ hồ thành không có khả năng, nhưng nếu có cơ hội tiếp xúc Triệu Trần Ngữ, Giang Tiểu Bạch cảm thấy có thể nhiều hơn quan sát một chút. Đến ngày thứ hai lúc chấn nhỏ người một nhà, tương quan chủ đề lại chiếm từ khóa nóng bảng. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá cùng lần trước khác nhau chính là, lần này chủ đề nhân vật chính thành Giang Tiểu Bạch. Tiết mục bên trong thả ra nàng phát hiện lão biệt tam đồng thời truy đuổi chế phục toàn bộ quá trình, thật đốt rất nhiệt huyết, còn có chút không hiểu khôi hài, vừa vặn cái này liền đủ nàng biến thành các vị khách quý bên trong tiêu điểm rồi, chớ nói chi là nàng còn mở ra lối riêng lập nghiệp vẽ tranh, nhường không ít người đều thán phục họa kỹ. Copy nội dung từ truyện 88, nhất là nàng cuối cùng họa cấp tiết mục nhóm bức họa kia. Có thể là bởi vì ngày hôm qua kỳ tiết mục tỷ lệ người xem tăng vọt trực tiếp phá bọn họ phát sóng đến nay ghi chép, cho nên tại buổi sáng thời tiết mắt nhóm liền phát một cái Weibo, cảm tạ một chút mọi người đối tiết mục ủng hộ, mặt khác còn. Giang Tiểu Bạch đem nàng bức họa kia gấp dán ra tới, mặt sau đi theo một câu. Vĩnh viễn người một nhà, copy nội dung từ truyện 88. Đám dân mạng ấn like rất nhiều, hơn nữa nhìn đến dạng này HD đồ, liền càng phát ra bội phục Giang Tiểu Bạch cẩn thận, bởi vì nhân vật chi tiết họa rất đúng chỗ, có vẻ dị thường sinh động. Có người bị khen, liền có người bị mắng. Copy nội dung từ truyện 88, không cần phải nói, cái này cá nhân khẳng định chính là Thải Thải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có Giang Tiểu Bạch tại tiệm nét công việc so sánh, liền có vẻ Thải Thải đầu cơ trục lợi khiến người chán ghét phiền. Dù là nàng ống kính không tính quá nhiều, nhưng có thể đem nàng lười biếng còn có Dương Soái huynh muội bất mãn biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Copy nội dung từ truyện 88, trên mạng hắc nàng người tại biến nhiều, có chút tâm linh yếu ớt hoặc là ranh giới cuối cùng rất cao fan hâm mộ trực tiếp đối thất thải tổ hợp cười phấn, còn có chút người vốn là các nàng mê ca nhạc, nhìn thấy thải thải dạng này sau liền đem nhiệt tình ngược lại đặt ở tiểu thất trên người, khiến tiểu thất fan hâm mộ chú ý đếm rõ ràng tăng trưởng. Ha ha, đây chính là ngươi nói không có vấn đề gì. Copy nội dung từ truyện 88, Thánh Dương trong văn phòng, người đại diện A Nam qua lâu rồi khí kình, bây giờ chờ thất thải tỉ muội khi đi tới, hắn đã không tại sinh khí, ngược lại còn có thể bật cười. Có thể hắn cười làm cho thải thải đáy lòng hoảng sợ. Copy nội dung từ truyện 88, thật xin lỗi A Nam ca, ta cũng không biết trên mạng phản ứng làm sao lại mãnh liệt như vậy, ta rõ ràng không? Ngươi còn rõ ràng cái gì rõ ràng, copy nội dung từ truyện 88, một hơi không nuốt xuống A Nam lại nổ, ngươi làm việc tâm lý liền không đếm được sao, chính ngươi biểu hiện tốt hay là không tốt chính ngươi đều không rõ ràng. Thải thải ủy khuất đỏ mắt, copy nội dung từ truyện 88, nhưng ta là minh tinh, ta là trôi qua ghi tiết mục không phải thật sự làm việc công việc. Ta có thể tại bọn họ phá tiệm nét công việc cũng đã là cho bọn hắn mặt mũi, tiết mục truyền ra sau bọn họ sinh ý khẳng định sẽ tăng vọt. Ta chỉ cần tại trong tiệm chờ qua chẳng khác nào là cho bọn họ làm tuyên truyền, ta tịch thu hắn tiền quảng cáo cũng không tệ rồi, hắn dựa vào cái gì sai sử ta công việc. Hắn buổi chiều còn hàng ta tiền lương ta đều không nói gì thêm. Thải Thải càng nói càng khổ sở, nước mắt không tự giác liền xuống tới. Copy nội dung từ chuyện 88, truyền bá tiết mục cái này 2 tuần nàng thật sự là bị mắng không nhẹ, một bên là không dám nhìn điện thoại di động, một bên lại nhịn không được dài màn hình nhìn, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều là bạn trên mạng châm chọc cùng cười phấn ngôn luận, cái này khiến trước kia quen thuộc được khen ngợi Thải Thải chịu đủ tra tấn. Người còn lý luận, copy nội dung từ chuyện 88. Tuy là cộng sự thời gian không ngắn, thế nhưng là lần nữa kiến thức đến Thải Thải dạng này não mạch kín, A Nam vẫn cảm thấy trí thông minh nhận lấy xung kích. Người nếu biết đây là tại ghi tiết mục, đó là đương nhiên liền phải đem hoàn mỹ nhất một mặt bày ra. A, người xem một chút vài người khác là thế nào làm, người ta cũng không phải là minh tinh. Nhưng người ta không phải cùng dạng làm việc. Tựa như La Tuyền, hắn nhưng là khiêng truyền phát nhanh dương khiêng 2 ngày a, ngươi lại ngay cả cầm cái nước đưa cái bánh mì cũng không nguyện ý, copy nội dung từ chuyện 88. La Tuyền không ta hồng, giới ca hát người đều rõ ràng hắn không có hào tài nguyên, cách quá khí đã không xa, vì nổi danh hắn đương nhiên chịu làm. Thải Thải thút thít, so với ta đỏ là Lữ Tiểu Thiên, có thể hắn liền có làm việc cho tốt sao? Hắn không chỉ có lười biếng còn trắng chiếm người ta trong tiệm tiện nghi, ta đều không có dạng này, vì cái gì bọn họ không mắng Lữ Tiểu Thiên mà muốn mắng ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Thải Thải sở dĩ cảm thấy chính mình lười biếng không sai cũng là bởi vì phía trên có cái Lữ Tiểu Thiên đỉnh lấy. Đều cùng một chỗ tiếp xúc 3 ngày, lẫn nhau cái dạng gì đều là nhìn ở trong mắt, cho nên Thải Thải biết Lữ Tiểu Thiên bàn về làm việc cũng chưa chắc có thể mạnh hơn chính mình đi nơi nào. Copy nội dung từ chuyện 88, tựa như hắn tại gà rán cửa hàng công việc không gần như chỉ ở thời gian làm việc ăn gà liễu hamburger còn bắt người ta sinh trứng gà về nhà. Lữ Tiểu Thiên là trong mọi người danh khí lớn nhất, nhìn thấy biểu hiện của hắn, Thải Thải đã cảm thấy chính mình căn bản không tính vấn đề. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể nào biết khán giả không quản Lữ Tiểu Thiên, lại nhao nhao chạy tới chửi mình. Tiểu Thất ở một bên sung làm người trong suốt, loại thời điểm này cũng không tới phiên nàng nói chuyện, cho nên tồn tại cảm cơ hồ thấp đến không có. Copy nội dung từ chuyện 88, xem ra 2 năm này, ngươi thật sự là bị ta bảo vệ quá tốt rồi. A Nam ca nhìn nàng bộ dáng này, không chịu được khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn tại Thánh Dương là thật ưu tú người đại diện, năm đó Thất Thải tổ hợp ký kết là Phương Thiếu tự mình chỉ định hắn trong lúc các nàng người đại diện. Bởi vì biết Thải Thải cùng Phương Thiếu quan hệ cho nên A Nam luôn luôn đối nàng chăm sóc có thừa, cấp Thất Thải tiếp đại ngôn thương diễn hoạt động chờ đều là tương đối chất lượng tốt, phía trước cũng cho các nàng tiếp một hồi chương trình truyền hình thực tế, đánh ra đến hiệu quả coi như không tệ. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá cái kia chương trình truyền hình thực tế là vận động tính chất, nửa đường đều là đủ loại leo cao lên thấp, một ngày thời gian liền chụp xong, cái kia tiết mục bên trong từng cái khách quý trao đổi không coi là nhiều, chủ yếu chính là trò chơi thú vị tính chất để chống đỡ, cho nên là nhìn không ra quá nhiều này nọ. Ngược lại Thất Thải tổ hợp cũng bởi vì thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ bộ dáng tăng một đợt phấn. Copy nội dung từ chuyện 88, copy nội dung từ chuyện 88. Liên tục 4 ngày bạo càng đến nơi đây liền kết thúc a, phi thường cảm tạ mấy ngày nay mọi người bỏ phiếu cùng khen thưởng ủng hộ. Bỏ phiếu về sau cũng không cần ngừng ngao, buổi chiều xảy ra PK kết quả, sau đó biên tập sẽ căn cứ cái này định lên khung thời gian, có tin tức ta sẽ nói cho các ngươi biết. Copy nội dung từ chuyện 88, ngày mai còn là 18 điểm đúng giờ. Biết lên khung thời gian sau ta là được bắt đầu tồn cào chuẩn bị về sau trưng bày, trước mắt tồn cào đếm. Có thể bỏ qua không tính. Copy nội dung từ chuyện 88, bất quá trước lúc này ta được từ đầu xem một chút sách của mình, cái kia vẽ tranh Bắc chính là một cái cảnh báo, bởi vì ta phát hiện viết thời gian quá dài, có chút chi tiết nhỏ đã ký ức rối loạn, cái này tuyệt đối không thể chịu đựng được, chính ta cũng không thể tha thứ, cho nên được quay đầu ôn lại. Kiểm tra, ta trong đêm sửa chữa đến gần 4 giờ, hiện tại mới kiểm tra đến chương 24, đây là cái dài đằng đẵng lại khô khan công việc, ta bản thân là tình nguyện mã chương mới cũng không muốn thay đổi cũ chương. Nhưng không có cách, đối với mình cũng đối mọi người phụ trách đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Về sau mọi người lại phát hiện vấn đề gì ngay tại chương tiết bên trong đánh dấu bình luận, ta mỗi ngày đều có nhìn. Liền màu đỏ tím cuối cùng cho các ngươi cái thân yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.